Chương 1593, nhất kích chí mệnh. Kim Sí Lôi Ưng Vương ánh mắt lộ ra trào phúng rêu cợt chi ý, ôi ôi ôi, thật đúng là tình thâm nan giải nha, thấy ta đều có chút cảm động, các ngươi nhanh nhìn một cái, nhanh nhìn một cái, mắt của ta vòng có phải hay không đều đỏ. Hắn làm bộ nói no y đáng tiếc nha. Nàng đống nhiên âm thanh đột nhiên trở nên cao vút dữ tợn, các ngươi hai cái, một cái hiện tại liền phải chết ở chỗ này, đầu lâu bị ta chẳng dưới, cầm lấy đi làm chứng theo. Mà một cái khác, thì là sẽ bị ta đưa đến vị kia sói loại yêu vương trước mặt bằng hữu, bị nụ ổ tờ xô nở dê phệ mất máu mạch. Chắc hẳn, ta cái kia bằng hữu bạn vì bảo trì huyết mạch hoàn chỉnh, sẽ trực tiếp một thanh đưa ngươi nuốt mất chật chật chật. Cái kia tình cảnh, tưởng tượng một hạ đồ cảm thấy không đành lòng nhìn nhá. Huyết Phong đống nhiên phát ra giống to, ngươi im miệng. Hắn dùng cừu hận vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Sí Lôi Ưng Vương, trong thanh âm tràn đầy hận ý, nhớ ký ta. Nhớ ở ánh mắt của ta, nói cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói, Huyết Phong phảng phất là làm quyết định gì, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Sau đó chỉ gặp, trong thân thể của hắn, một nói một đạo huyết lực lượng từ đó tháo rời ra, cỗ này máu lực lượng, khổng lồ cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, mà lại vô cùng chính tông thuần hậu, đúng là nồng đậm huyết khí trong cơ thể hắn huyết khí, giống như là ngạnh sinh sinh bị nàng ép ra ngoài. Rất nhanh liền trên không trung xuất hiện vô số cỗ huyết khí. Sau đó, ngưng kết thành một cái cự đại viên cầu. Máu này khí viên cầu, không ngừng biến lớn, bên trong là thuần dày vô cùng huyết chi lực lượng. Mà theo huyết khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, Huyết Phong mình, thì là trở nên cực độ suy yếu, thân hình của hắn cu nở dê không ngư nở dê thu nhỏ. Thậm chí, bên ngoài thân tranh sắc lông tóc, đều đã biến thành Trần Phong có một loại dự cảm bất tường, kinh thanh giống nói. Huyết Phong, ngươi làm gì? Ngươi mau dừng tay! Huyết Phong lại là mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, cái kia cự đại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tạo thành, tiếp tục biến lớn. Kim Sí Lôi Ưng Vương, hướng về Huyết Phong bước tới. Trần Phong gầm lên giận dữ, dùng ra bản thân chỗ có thủ đoạn, hướng về Kim Sí Lôi Ưng Vương đánh tới. Kim Sí Lôi Ưng Vương khinh thường lạnh hừ một tiếng, tùy tiện đánh trả lấy, đem Trần Phong hết thể thế công nhẹ nhõm vỡ nát vũ hồn đánh ra. Trực tiếp bị hoành thành hư ảnh, trong nháy mắt biến mất. Kim Long Xích Sắt đánh ra, trực tiếp bị ngăn, trong nháy mắt Thiên Lặng Hồn Giả chi lực dùng ra, hơi kéo dài Kim Sí Lôi Ưng Vương một lát, bị hắn một tiếng thanh thúy kêu to, trực tiếp chấn động đến tan thành mây khói. Trần Phong thống hận mình bất lực, tại Kim Sí Lôi Ưng Vương cái kia tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, cái gì đều vô dụng. Hắn vũ hồn, hắn đổ long đao bên trên Kim Long Xích Sắt, hắn hồn giả thủ đoạn, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trần Phong thân, thần, hồn, đều là tàn phá bất lực. Trần Phong cắn răng, hắn đã quyết định, vận dụng hắn nội đan. Mà lúc này, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đã biến lớn đến cực hạn. Huyết Phong đã thu nhỏ đến chỉ có nhất xích dài ngắn, như cùng một con đáng yêu tiểu lang tể, giống như là Trần Phong vừa mới phát hiện hắn thời điểm. Hắn bên ngoài thân lông tóc, thì là đều đã biến thành ngân bạch chi sắc. Sau đó, hắn hướng Trần Phong nhìn thoáng qua, trong ánh mắt kia tràn đầy vô biên nhớ nhung. Tiếp theo, hắn giống to một tiếng, cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trực tiếp rơi vào Trần Phong trên thân thể, bá một dưới, trực tiếp liền thấm đi vào. Mà Trần Phong chỗ có thương thế, trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, còn có một nói quả cam sắc quang mang, đồng thời tiến nhập Trần Phong thân thể, thế là trong chớp nhoáng này, Trần Phong cũng cảm giác, thân thể của mình thể tràn đầy một loại dị dạng minh ngộ. Hắn đột nhiên minh bạch, mình bây giờ đã có được một loại thiên phú, một loại vô cùng cường đại thiên phú năng lực. Mà loại thiên phú này năng lực, vốn phải là Huyết Phong, bây giờ lại về với mình chi thân. Tại Trần Phong trong óc, Huyết Phong cái kia non nớt mà thanh âm kiên định vang lên, lão đại, ngươi còn nhớ rõ sao trước đó ta đã nói với ngươi, ta tấn thăng tranh sắc cự lang về sau, có một hạng đặc thù năng lực. Loại này đặc thù năng lực, tên là nhất kích chí mệnh, cỗ này đặc thù năng lực, một tháng mới năng động dùng một lần. Chỉ cần là ta sử dụng loại thiên phú này, hát vây ở trên người của ngươi, chỉ cần ngươi dùng đồ long đao liên tiếp thi triển 10 đao, liền có thể phát động nhất kích chí mệnh. Hiện tại, ta đem thiên phú của ta tháo rời ra, rót vào trong cơ thể của ngươi một kích chí mạng này uy lực, tương đương với ngươi đồ long đao chém ra gấp 10 lần, mà lại nhất định có thể làm cho đối phương bản thân bị trọng thương nhưng cũng tiếc. Lực lượng của ngươi căn bản làm không được liên tiếp chém ra 10 đao cho nên, ta đem trong cơ thể ta 9 thành 9 huyết khí đều tháo rời ra, đều rót vào trên người của ngươi. Dạng này, ngươi có thể cho ngươi chém ra nhất kích chí mệnh nhưng cũng tiếc, theo cái này chém ra một đao, thiên phú của ta, huyết khí, đều sẽ biến mất. Lão đại, ta rất nhớ ngươi, đây là Huyết Phong câu nói sau cùng. Âm thanh lượn lờ, đống nhiên tan biến. Huyết Phong ai hoán vài tiếng, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt, mà hắn tại hôn mê trước đó, con mắt nhìn lấy Trần Phong, tràn đầy đều là quyến luyến. Trần Phong mở to mắt, lúc này chính bản thân hắn vô cùng băng lãnh, như là một khối vạn năm hàn băng, mà trong mắt của hắn, thì là huyết sắc quang mang mở mịt, như là huyết hải bốc lên. Nét mặt của hắn cực độ lãnh khốc, đồng nhiên, ánh mắt chuyển hướng Kim Sí Lôi Ương Vương, trong mắt tràn đầy sắc ý, vô cùng kiên định. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà băng lãnh, ngươi hại chết Huyết Phong, cho nên, ngươi muốn đền mạng cho hắn. Mạnh mẽ vô cùng khí thế từ Trần Phong thể nội vọt tới. Kim Sí Lôi Ương Vương lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm bất an. Hắn cảm giác, trước mặt cái này nhân loại yếu đuối, tựa hồ có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, phẫn nộ tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Hắn một tiếng bạo hống, phảng phất muốn che giấu mình bất an trong lòng. Hoát con, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm sao giết chết ta. Trần Phong giơ lên đồ long đao, cảm giác mình thể nội, huyết khí tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Trong chớp nhoáng này, đồ long đao trong tay hắn, như là vũ mao nhẹ nhàng. Đây là đồ long đao hoàn toàn thể gen đúc sau khi thành công, Trần Phong lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Cái này thậm chí so tiểu kim cương chi lực toàn thắng thơ ý điếm, còn cường đại hơn vô số lần. Sau đó, Trần Phong nâng đao, cất bước, vọt lên, đồ long đao hướng về phía trước điên cuồng chạm kích mà ra. Trong chớp nhoáng này, vô cùng cường đại lực lượng tuôn ra. Cảm nhận được cỗ này khí thế khổng lồ, Kim Sí Lôi Ương Vương lập tức phát ra một tiếng kinh sợ gào thét. Cái gì, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma ủng có như thế khí thế khổng lồ? Cố khí thế này, ta có thể cảm giác được, phi thường cường đại, lại có thể uy hiếp được ta. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin, không có nghĩ đến cái này ở trước mặt hắn như là con kiến hôi nhân loại yếu đuối, vậy mà lại đột nhiên bắn ra to lớn như vậy lực lượng. Trần Phong phát ra điên cuồng gào thét, chết đi đồ long đao điên cuồng chớp động, trong chớp mắt, đúng là chém ra 10 đao. Kim Sí Lôi Ương Vương phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi coi như thực lực lại cao hơn lại có thể thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta.